Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1234, trở về biện pháp. Ngô, chúng ta muốn làm sao trở về nha? Kyogre vây quanh ở Ikkyo cái cổ. Tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng cười nói, chúng ta lúc trở về. Đem ngốc đại cá tử các nàng đều ném đến nơi đây được không? Ikkyo đưa tay cho Kyogre một cái. Bạo lật, chỉ hướng sau lưng Groudon các nàng nói. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Không cần loạn gây sự. Để cho ta hơi suy nghĩ một hồi. Đợi lát nữa nói với các ngươi. Biết rồi, Kyogre cầm cái đầu chu môi trở về câu. Đi đến Groudon các nàng bên người. Tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn màu đen thủy tinh. Tại kêu rầm nhắc nhở dưới, Ikkyo tự nhiên là nghĩ đến trở về biện pháp, hoặc là nói khôi phục Lunala cùng Nightcrow tư mã biện pháp. Cái kia chính là Power Ring, cùng Z thuần tinh hấp thụ năng lượng. Phải biết, Necrozma tại trong truyền thuyết. Ngay từ đầu liền là trong trò chơi cứu cực Necrozma hình thái. Chỉ là bởi vì chia lìa quá nhiều quang mang, dẫn đến cuối cùng biến thành loại kia đen kịt bộ dáng. Cho nên mới sẽ tại nội dung cốt truyện bên trong lý trí không rõ. Phát sinh loại kia muốn thôn phệ Sogaleo cùng Lunala hành vi. Muốn nói vì cái gì Necrozma, Hạ Netia kéo lại biến thành thủy tinh. Thậm chí Sogaleo đều dung hợp đi vào, mặc dù có thể sẽ cùng truyền thuyết cùng nội dung cốt truyện có chút chênh lệch. Có thể nghĩ đến cũng sẽ không chệch hướng quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu hẳn là sẽ không cải biến. Bảy vòng tay, Crystal cái gì, tại trong truyền thuyết thậm chí trên thực tế, đều là từ Necrozma lúc trước vung xuống hào quang. Tự nhiên, chỉ cần đưa tay vòng. Z Crystal năng lượng bổ sung cho Necrozma, cái kia Necrozma liền có khả năng khôi phục, cho tới giải phóng ra Sogaleo cùng Lunala, nhưng Ikkyo trong tay cái này Power Ring cùng Z Crystal, cũng không phải là Necrozma tung xuống hào quang, mà là hệ thống tạo vật, tuy nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, có thể vấn đề ở chỗ. Hệ thống xuất phẩm khả năng giúp đỡ Necrozma khôi phục. Lại muốn làm sao khôi phục? Nói tóm lại, Ikkyo hiện tại liền là trong vấn đề này sinh ra do dự trước mắt đã có biện pháp. Một cái là đem Power Ring cùng Z Crystal cùng cái này màu đen thủy tinh đụng chạm. Đến lúc đó có lẽ sẽ mất đi Power Ring, nhưng lại có thể đổi được Necrozma sớm thức tỉnh. Xem như tỉnh hạ thời gian một năm một cái biện pháp khác. Sử dụng Z chiêu thức. Không, nói đúng ra là ngưng tụ ra Z chiêu thức năng lượng. Để Z chiêu thức năng lượng dung nhập tại màu đen thủy tinh. Chỉ là, muốn làm đến cái này lại tương đối khó. Bởi vì Ikkyo đối Z chiêu thức nghiên cứu cũng là có hạn. Thực sự nghĩ không ra. Có biện pháp nào có thể tải không sử dụng ra Z chiêu thức điều kiện tiên quyết? Đem Z chiêu thức năng lượng chuyển di ra ngoài. Ikkyo biết, hiện tại cũng không thể quá mức lo lắng. Biện pháp đã tìm được. Quyết không thể nóng lòng cái này nhất thời. Dù sao đều đã trì hoãn hơn nửa năm. Cần gì phải quan tâm cái này một hai ngày đâu. Thế nhưng, trong nội tâm thủy chung có loại kia sao động. Hơn nửa năm không có trở về, chả không tin tức, trời mới biết Lily mấy người các nàng sẽ không sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Các loại sau này trở về, tốt nhất là nghĩ biện pháp mượn nhờ Celebi lực lượng, cho Lily lưu cái nói cái gì. Như vậy đi, ta nói ra, các người cũng giúp ta ngẫm lại. Ikkyo vỗ vỗ gương mặt, quay người nhìn về phía Kyogre các nàng bốn cái nói ra. Hiện tại biện pháp có hai cái. Một cái, tại Ikkyo sau khi nói xong, Kyogre cùng Groudon cùng nhau nghiêng đầu, lộ ra cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Giratina ngược lại là cúi đầu rơi vào trầm tư, nhìn ra được nàng là thật có tài giúp Ikkyo suy nghĩ. Kyurem vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc. Bất quá, nàng lại tiến lên trước mấy bước đi đến Ikkyo trước mặt. Kéo Ikkyo tay trái sau nắm chặt Power Ring nói, cho, lực lượng cho chúng ta, chuyển hóa thành nhu hòa một chút chiêu thức, truyền lại qua, có thể làm được. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, đối với Kyurem lời nói cũng có thể hiểu. Kyurem đơn giản là nói các nàng sử dụng Z chiêu thức. Chỉ cần các nàng không đi phát huy ra Z chiêu thức lực lượng, mà là đem Z chiêu thức năng lượng, truyền lại cấp thủy tinh bên trong Necrozma. Có thể thử một chút. Kyurem liên tục gật đầu về lấy. Khóe miệng học Ikkyo như thế câu lên vẻ tươi cười. Điều này cũng làm cho Ikkyo nhìn có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái kia ngơ ngác Kyurem thế mà lại cười. Nhìn ra được, Kyurem thật sự có đang thay đổi. Jiraiya lúc này cũng tiến lên trước mấy bước nói. Là đâu, chúng ta đều có thể thử một chút. Năng lượng nắm giữ loại sự tình này, đối với chúng ta mà nói thì tương đương với bản năng. Mặc dù biểu đạt không rõ ràng, coi như giống như là, đúng, giống như là tay chân dạng linh hoạt. Đúng nga, ta cũng có thể làm được, không cần mấy người các nàng. Ta nghi ngờ, Ikkyo có ta là đủ rồi, các ngươi sẽ chỉ thêm phiền. Kyogre cùng Groudon cũng đi theo đoạt vừa nói. Ikkyo một tay nâng chán. Đối với ưa thích gây sự Groudon cùng Kyogre đó là triệt để im lặng. Chỉ có thể phất phất tay nói. Như vậy, xếp hàng, từng cái thử. Trước từ Kyurem bắt đầu, sau đó Giratina, lại sau đó, hai người các ngươi đi quản tù tì. Người nào thắng ai trước? Kyurem cùng Giratina đều không có ý kiến gì. Gật gật đầu biểu thị nghe theo Ikkyo an bài. Mà Groudon cùng Kyogre lại đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra cái kia khiêu khích chi ý. Tốt a, Ikkyo chiêu này cũng coi là cho Groudon cùng Kyogre tìm chuyện gì làm. Tránh khỏi hai nàng lại tới tranh thứ nhất, lại tới làm càn đằng. Bất quá, Kyurem vẫn là bắt lấy Ikkyo ống tay áo nói ra. Ta, cần ta đổi thành cái nào hình thái? Reshiram lực lượng, vẫn là Zekrom lực lượng, không cần hoán đổi, liền phổ thông hình thái, ta hoán đổi thành hệ IZ Crystal, ngươi đến cùng là đem năng lượng chuyển đổi một cái, hòa tan vào liền tốt. Ikkyo đưa tay xoa nắn hai lần Kyurem đầu, đối Giratina các nàng đánh thủ thế, ra hiệu lui lại chút khoảng cách, dù sao nếu là Kyurem chuyển đổi năng lượng thất bại. Vậy coi như là băng phong thiên lý, vẫn là cách xa một chút tốt. Giống, đợi Ikkyo mấy người không sai biệt lắm có vài chục mét xa thời điểm. Kyurem gầm nhẹ một tiếng, tại một trận quang mang phát ra hạ biến về bản thể. Nhìn chăm chú hướng màu đen thủy tinh, Ikkyo cũng không có gì bút tích, nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring. Tản mát ra cái kia hệ ai năng lượng hào quang hòa tan vào Kyurem trong cơ thể. Bất quá, Ikkyo cũng không phải dễ chịu như vậy. Hơn nửa năm thời gian, vốn là bị Groudon các nàng liên tiếp ép nước, khiến cho có chút suy yếu. Lần này vừa vặn rất tốt, trực tiếp để Ikkyo nghiêng người đổ vào Giratina trên thân. Cũng may Kyurem cũng biết cái độ, cũng không có quá độ hấp thu năng lượng. Tại hơi ấp ủ mấy giây, nhắm ngay màu đen thủy tinh liền hiện ra một đạo tuyết trắng năng lượng chùm sáng. Đương nhiên, cái kia năng lượng chùm sáng cũng không hề hoàn toàn đông kết màu đen thủy tinh. Vẻn vẹn tại màu đen thủy tinh tầng ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương. Chùm sáng đến nhanh, đi cũng nhanh, không có mấy giây Kyurem liền ngừng lại. Thế nhưng là cái kia màu đen thủy tinh ngoại trừ mặt ngoài bị che kín một tầng băng xương bên ngoài. Cũng không có biến hóa chút nào. Bị Groudon các nàng ba cái đổi vịn Ikkyo. Ho nhẹ âm thanh nói ra. Khục, xem ra, cái này năng lượng nhu cầu rất lớn. không có biện pháp, để cho ta thở một hồi khí lại tiếp tục a. Groudon ôm Ikkyo cánh tay, có chút không giải thích được nói. Không đúng rồi, Ikkyo có lực lượng của ta gia trì, cũng sẽ chia sẻ ta nhất định thể lực cái gì. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thật yếu ớt rồi. Đúng nha, lực lượng của ta cũng tại gia trì lấy Ikkyo đâu. Tại sao có thể như vậy? Kyogre có chút đồng ý gật đầu, lại như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn hầm hầm hướng Kyurem nói, ta đã biết, là cái này khối băng lớn, khẳng định là cái này khối băng lớn quá độ. Phanh, phanh, Kyogre còn chưa nói xong, Giratina liền hai quyền nện ở Kyogre cùng Groudon trên đầu quát. Còn không đều là các ngươi. Các ngươi không biết ngày đêm muốn Ikkyo cùng các ngươi làm loại chuyện đó. Ikkyo hắn ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều ít. Hiện tại còn trách khối băng lớn. Các ngươi đầu óc có hố à? Groudon cùng Kyogre liếc nhau. Cơ hồ cùng nhau bưng hướng Giratina quát. Nói thật giống như ngươi không có muốn Ikkyo. Bị bưng bay Giratina cấp tốc bò lên. Vừa định muốn cùng Groudon cùng Kyogre liều cái thắng bại, Ikkyo liền đã bất đắc dĩ lên tiếng nói. Tốt, đừng, khục, đừng làm càn đằng, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Ta sớm chút khôi phục, Necosma cũng sẽ sớm chút khôi phục. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về, hừ. Giratina nhẹ hừ một tiếng, đem đầu đừng hướng một bên. Tính làm từ bỏ cùng Groudon cùng Kyogre tranh chấp. Còn có, Kyogre nhe răng tuét miệng nhìn về phía Giratina nói. Đem lực lượng của ngươi phân cho Ikkyo. Liền ký hiệp ước loại kia trước kia lưu truyền khế ước. Dạng này hắn cũng có thể càng nhanh khôi phục. Ngươi nếu là không làm, ta cùng ngốc đại cá tử hiện tại liền xử lý ngươi. Giratina lập tức chu môi trả lời. Trước kia lưu truyền khế ước, ta làm sao biết là cái gì khế ước? Nếu là có, ta đã sớm cùng Ikkyo ký kết. Kyurem lúc này cũng thay đổi người hồi hình, cùng đi theo đến Ikkyo bên người nói ra. Đúng á, cái gì khế ước? Hai người các ngươi quả nhiên là đồ đần a. Groudon tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía hai người nói. Liền là, đúng, đại mập mạp. Cái kia khế ước kêu cái gì? Làm sao ký kết ấy nhỉ? Ta cũng không biết nữa. Kyogre méo mó đầu trả lời. Ta chỉ nhớ rõ, tựa như là đất sinh mạng của chúng ta cùng Ikkyo liên tiếp đến cùng một chỗ. Không chờ các nàng tranh luận ra kết quả, Ikkyo đặt mông ngồi dưới đất, bất đắc dĩ phất phất tay nói. Được rồi, đừng quản ký kết không ký kết cái gì. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Dù sao có Groudon lực lượng gia trì, thể lực khôi phục rất nhanh. Không được, vì cái gì hai người bọn họ liền có? Ta cũng muốn. Kyurem, ngươi cũng là a, ngươi cũng rất muốn cùng Ikkyo liên tiếp đến cùng một chỗ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.